Chương 46, lộ ẩy hiến thân, các loại cầu. Cả dù hạ ba người thật sớm liền mỗi người về tới bên trong gian phòng của mình, bất quá cả dù hạ còn không có ngủ, dù sao cả dù hạ còn phải một lần nữa suy tính một chút bổ kẹ mẩn huấn luyện, đặc biệt cái kia mấy con tiểu gia hỏa, thực lực tăng trưởng rất nhanh, cả dù hạ lo lắng bọn họ trụ cột bất ổn, cho nên cả dù hạ chuẩn bị vì chúng nó chuẩn bị một ít trụ cột huấn luyện, vì chính là khiến chúng nó có thể đánh tốt trụ cột. Theo cả dù hạ thực lực tăng trưởng, để cả dù hạ càng thêm ý thức được trụ cột tầm quan trọng. Đặc biệt ở ỉn phở mạ vẽ đột phá đến quán quân cấp sau đó, càng là ý thức được trụ cột trọng yếu. Đây cũng là vì sao đến từ quả quýt quần đảo sau khi trở về, cả dù hạ bổ kẹ mẩn thực lực tăng trưởng trở nên chậm nguyên nhân. Đang ở cả dù hạ vẫn còn đang suy tư lấy như thế nào giải quyết bổ kẹ mẩn vấn đề cơ bản lúc này cả dù hạ cửa phòng mở ra. Người tiến vào là lộ eo ấy, chỉ là bây giờ lộ ấy nhưng là cực độ dụ hoặc a người mặc một bộ áo ngủ, tóc còn mang theo lộ trâu, thân thể chân lộ bộ phận còn có chứa điểm đỏ ửng, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong lại tới. Tuy là cả dù hạ bị lộ cái dạng này dụ hoặc đến rồi, thế nhưng cả dù hạ vẫn là làm ra một bộ dáng chánh nhân quân tử, hướng về phía lộ hỏi có cái gì sự tình sao ngươi cứ như vậy qua đây coi chừng bị lạnh. Cả dù hạ, cảm ơn ngươi. Lộ ấy vừa tiến đến chẳng hề làm gì, chính là hướng về phía cả dù hạ nói một câu như vậy, sau đó liền đi tới cả dù hạ bên cạnh. Lúc này cả dù hạ cũng phát hiện lộ ấy không giống với, hiển nhiên hôm nay tâm tình đặc biệt kích động, tuy là cả dù hạ không biết là chuyện gì xảy ra sự tình, để cho nàng trở nên như vậy, thế nhưng cả dù hạ biết 12 chính mình hiện tại cần phải làm là làm người nghe chính là tốt nhất tuyển trạch. Không phải sao? Lộ ấy đã mình mở thủy nói về chính mình đã qua. Băng Hà gia tộc, từ bị mất truyền thừa thần khí về sau, bắt đầu một đời không bằng một đời, để trăm niên dĩ tiền hào môn vọng tộc Băng Hà, tình hình thực tế ngày sau. Đến rồi ta đây đệ nhất càng là đã không có một người đàn ông đinh, hơn nữa gia tộc cũng đã chỉ là một gia tộc nho nhỏ, ngay cả lên danh đô không có. Cho nên từ nhỏ ta đúng là đang ra ra, phụ thân, mẫu thân yêu cầu nghiêm khắc dưới, tiến hành huấn luyện. Cái gì lúc nhỏ sinh hoạt, đều theo ta vô duyên. Tại bọn họ trong mắt ta chính là một cái phục hưng gia tộc công cụ mà thôi, cũng chỉ bởi vì vừa sinh ra, ta có Băng Hà bộ tộc đã mất đi nhiều năm thiên phú, cũng thức tỉnh rồi Băng Hà lực, có thể đề cao khống chế băng hệ cùng thủy hệ bổ kẻ mẩn năng lực. Cả dù hạ tế tế nghe lộ ấy kể ra, lộ ấy một người tiếp tục nói ra, cứ như vậy ta một mực sống ở huấn luyện, vẫn là huấn luyện sinh hoạt bên trong. Thẳng đến ta đi ra ngoài lữ hành, không ngừng đánh bại cường địch, cuối cùng khiêu chiến liên minh tiền nhậm thiên vương thành công, trở thành tứ đại thiên vương một trong, ta mới có tự do của mình. Đây còn là bởi vì gia tộc đã bởi vì ta quan hệ có khởi sắc, người có đổi lấy. Bất quá tại nơi sau đó không bao lâu nhất kiện sự tình cải biến ta. Đó chính là ở ta sinh mệnh đe dọa thời điểm, gặp ngươi, cả dục hạ. Khi đó đã cứu ta ngươi. Trở thành ta tiếp tục sống tiếp mục tiêu cùng động lực, bởi vì lúc đó ngươi không chỉ có cứu mạng ta, đồng thời còn cứu vớt lòng. Mặc dù nói ta cũng rất tò mò, tại sao phải thích mới thấy qua một mặt ngươi, cũng bởi vì ân cứu mạng của ngươi, hiển nhiên cũng không phải. Thế nhưng chính là như vậy kỳ quái, ta đúng là đang lúc đó thì nhìn chúng ngươi. Sau đó ta lại lần nữa khôi phục nguyên bản dáng vẻ, vì chính là trở nên mạnh hơn, để cho mình có thể tự làm chủ. Mà hiện tại, ta rốt cuộc làm xong rồi. Chiếm được truyền thừa thần khí ta, chính là hiện tại đương thời Băng Hà gia tộc tộc trưởng, bọn họ căn bản cũng không có quyền lực đang thao túng ta, ta có thể tự làm chủ cuộc sống của ta. Cho nên ta lựa chọn ngươi. Nói rằng cuối cùng, lội khuôn mặt đã đỏ lên. Cả dù hạ nghe được lội cái kia không phải biểu bạch bày tỏ, cũng là kích động không thôi. Phải biết rằng trước mắt cái này nhưng là bên ngoài rất nhiều người nữ thần. Thế nhưng bây giờ trùng tình với ta, nói không phải kích động là không có khả năng, cả dù hạ cũng không phải Liễu Hạ Huệ, làm sao có thể thờ ơ đây cả dù hạ đem lộ ẻo ấy ôm, hướng về phía lộ ấy nói ra, ta cũng yêu ngươi, tuy là ta có rất nhiều nữ bằng hữu, tương lai khả năng có không ít lão bà, thế nhưng các ngươi ở trong lòng ta đều là giống nhau trọng yếu. Nếu như ngươi nguyện ý tuy là cả dù hạ không nói gì thêm, thế nhưng lộ ấy như thế nào lại không biết đây chuyện này. Lộ ấy từ lúc trước khi đến liền nghĩ qua, đây cũng là vì sao thẳng đến hiện tại lộ ấy mới có tới được nguyên nhân. Thân là thiên chi kiều nữ, trong mắt người khác nữ thần nàng, nhưng phải cùng người khác cùng chung một người nam nhân, không phải yêu cực kỳ, lại có ai nguyện ý đây vốn đang do dự bất quyết thời điểm, phi bà lại thành hai người hồng tuyến, để Lộ Ấy quyết định sau cùng xuống dưới. Chứng kiến Lộ Ấy kiên định biểu tình, cả dù hạ biết Lộ Ấy đã chuẩn bị xong. Vì vậy Lộ Ấy dối với ra bản thân run rẩy hai tay của, nhẹ nhàng đem Lộ Ấy trên người áo ngủ xé ra, vung ra. Cái kia áo ngủ liền từ Lộ Ấy trên người chia lịa, cả dù hạ trận to hai mắt nhìn trước mắt cái kia khiết bạch thân thể, nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Cả dù hạ đem Lộ Ấy trực tiếp ôm lên giường, sau đó chỉ nghe một tiếng đau kêu, trên đời liền mất đi một cô thiếu nữ, nhiều hơn một cái thiếu phụ. Vì tuân thủ hài hòa xã hội, tiểu thất cũng chỉ có thể như vậy sơ lược ngay cả ái, muội đều không được, chỉ có thể dắt tay, ta cũng là vậy là không có có biện pháp. Tha thứ tiểu thất đi, cả dù hạ cùng Lộ Ấy hai người đang ở cả dù hạ căn phòng bên trong làm xong rồi rất khuya, hoàn hảo nơi đây gian phòng cách âm ngược lại không tệ. Cả dù hạ cùng Lộ Ấy làm được lớn tiếng như vậy, cách vách mẹ ấy dĩ nhiên không hề có một chút nào phát hiện, vẫn như cũ ngủ say xưa. Đương nhiên rồi kết quả chính là ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Ấy căn bản là không dưới giường, hiển nhiên là cả dù hạ đem Lộ Ấy cho làm lại nhiều lần thảm. Không có cách nào, cả dù hạ chỉ có thể cải biến nguyên lai kế hoạch, ở Diệp Chi trấn dừng lại thêm một ngày. Mẹ ấy lúc này khả năng liền cao hứng, thân là kẻ tham ăn nàng và con heo nhỏ, thích nhất chính là chỗ này trùng lễ ăn mừng, bởi vì có rất nhiều miễn phí ăn ngon có thể ăn được ăn no. Đương nhiên, mẹ ấy đối với Lộ Ấy không dưới giường cũng là cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo, làm sao hôm nay dĩ nhiên không dưới giường. May mắn cả dù hạ trực tiếp đổi chủ đề, đồng thời để mẹ xuống phía dưới chính mình đi tùy tiện chơi, dĩ nhiên cả dù hạ đã sớm âm thầm phái bạn ở ẩn thân ở dị không gian người trung gian hộ tống nàng, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Còn cả dù hạ đương nhiên là ở lại bên trong quán rượu cùng Lộ Eo ấy. Phải biết rằng mới vừa phá, người nữ nhân đều là tương đối mẫn cảm, dễ dàng muốn chút đồ ngổn ngang, cho nên lúc này, cả dù hạ nhất định phải cẩn thận hầu ở bên người nàng. Tỉ mỉ chiếu cố Lộ Eo ấy. Cả dù hạ thừa dịp Lộ ấy vẫn còn ngủ say thời điểm, tự mình đến quán rượu chủ phòng đi, cùng cái kia bên trong đầu bếp thương lượng một chút, tự mình xuống bếp, vì Lộ ấy làm một phần táo đỏ cháo, sau đó nhanh lên bưng đến Lộ ấy trong phòng. Cả dù hạ vừa vào cửa, liền thấy Lộ ấy đã tỉnh, chỉ là trên mặt vẫn là rất là vẻ vải, hiển nhiên là tối hôm qua cả dù hạ quá mức lợi hại, đối với lần đầu Lộ ấy mà nói, căn bản là không chịu nổi. Ngươi đã tỉnh rồi Lộ ấy. Cả dù hạ bưng táo đỏ cháo, hướng về phía Lộ ấy thâm tình hỏi. Ừ, nguyên bản còn có chút kinh hoàng Lộ ấy khi nhìn đến cả dù hạ sau khi đi vào, tâm tình khẩn trương nhất thời buông lòng xuống. Đang nghe được cả dù hạ câu hỏi về sau, lập tức khe khẽ hồi đáp. Đến, uống lúc còn nóng đi, đây chính là ta tự mình xuống bếp làm táo đỏ cháo, bổ huyết. Hiện tại thân thể ngươi suy yếu, ta hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi. Cả dù hạ ôn nhu hướng về phía Lộ ấy nói rằng. Ừ được rồi, mẹ ấy đâu, nguyên bản vẫn là đầu thật thấp Lộ ấy lúc này mới nhớ tới mẹ cái này nhân loại. Yên tâm đi mẹ, ta để cho nàng xuống phía dưới đi lễ ăn mừng bên trên chơi. Cả dù hạ biết Lộ ấy đang lo lắng cái gì, vì vậy lập tức nói cho Lộ eo ấy. Như vậy sao được, nàng con nhỏ, ngươi làm sao để cho nàng một người đi ra ngoài. Không nghĩ tới Lộ ấy dĩ nhiên lo lắng mẹ ấy sẽ phát sinh nguy hiểm, Lộ ấy quả nhiên không hổ là mặt lãnh tâm nóng người. Bất quá cũng đang đúng như vậy, cả dù hạ mới có thể thích ra yên tâm đi, ta để bạn ẩn thân ở trong dị không gian mặt bảo hộ nàng, không có cái gì chuyện. Cả dù hạ trấn an một cái Lộ Eo ấy, đem chính mình an bài nói cho Lộ Eo ấy, để cho nàng có thể an tâm. Lộ ấy đang nghe được có bạn con này siêu thần thú len lén bảo hộ, nhất thời liền yên tâm. An tâm lại Lộ ấy nhất thời bắt đầu hưởng thụ bắt đầu cả dù hạ tứ sau khi. Thế nào, cả dù hạ nhìn Lộ ấy sau khi ăn xong. Hỏi xuống. Lộ ấy đang ăn hoàn hậu, sắc mặt hiển nhiên hồng nhuận rất nhiều. Tinh thần cũng khá không ít, hướng về phía cả dù hạ nói ra, khá, hơn nữa thủ nghệ của ngươi thật không sai. Kỳ thực Lộ ấy căn bản cũng không có đếm ra cái gì cái vị đi ra, chỉ là bởi vì trong lòng ngọt ngào, cho nên cảm giác ăn cái gì đều rất tốt ăn. Dĩ nhiên cả dù hạ đích tay nghề cũng là không thể nghi ngờ, thỏa thỏa ngũ tinh cấp đại chủ cấp bậc. 653 đúng rồi. Lộ Eo ơi, cái này là ta sáng sớm vì ngươi phỉ bạc làm năng lượng hộ, loại thứ này ta chuyên môn nghiên cứu ra được thích hợp phỉ bạc khẩu vị thêm có thể bồi dưỡng mỹ lệ độ năng lượng hộ. Cạ dù hạ từ miệng trong túi lấy ra một ít túi cái túi, hướng về phía lộ eo ấy nói. Năng lượng hộp chính là phương duyên địa khu cái loại này dùng để nuôi nấng bộ kẻ mẩn năng lượng hộp. Lộ eo ấy hỏi. Năng lượng hộp chủ yếu lưu hành với phương duyên địa khu, thần áo lưu hành là mặt bảo, kỳ thực coi như là bộ kẻ mẩn một loại thức ăn, chẳng qua là dùng cây quả dựa theo nào đó tỷ lệ xuống phía dưới phối trí đi ra sở hữu đặc biệt hiệu quả một loại thức ăn mà thôi. Nói cho cùng thật ra thì vẫn là bổ kẹ mẩn thức ăn. Chỉ là cái kia giá cả nói, năng lượng hộp hòa diện bảo giá tiền là phổ thông bổ kẹ mẩn thức ăn gấp mấy lần, nếu như giống như cả dù hạ chế luyện loại này cao cấp năng lượng hộp càng là có tiền mà không mua được. Cảm ơn ngươi, cả dù hạ. Lội ôn nhu hướng về phía cả dù hạ nói rằng, đứa ngốc chúng ta còn cần như vậy phải không, cả dù hạ cũng là hôn một cái lội ấy cái chán, ôn hòa nói rằng. Đối với phỉ bạc bồi dưỡng, nói thật ra, quả thực không phải tốt bồi dưỡng, bởi vì phỉ bạc bản thân lì hệ nờ là tương đối xấu, cho nên một dạng phỉ bạc lòng tự tin đều tương đối kém, ngay cả tự tin cũng không có phỉ bạc làm sao có thể đủ tiến hóa thành con kia được xưng ngoại trừ thần thú bên ngoài xinh đẹp nhất bổ kẹ mẩn mẹ nạ sờ đây. May mắn lộ ấy bên người có cả dù hạ ở, nếu không nếu để cho quá lộ trực tiếp đào tạo, có thể sẽ bồi dưỡng được một con rất lợi hại phỉ bạc. Nhưng là lại rất khó có thể tiến hóa thành mẹ nạ sờ. Như vậy đến lúc đó liền thật là nhất kiện cực kỳ bi thương chuyện. Cứ như vậy, cả dù hạ cùng lội hai người đang ở trong phòng dính cùng một chỗ, chán ngán một ngày, thẳng đến chơi mệt trở về mẹ ấy về đến phòng bên trong, hai người mới tách ra tới. Bất quá vì không phải làm lỡ hành trình, lội cự tuyệt cả dù hạ đưa ra lại dừng lại một ngày dự định. Trực tiếp quyết định sáng sớm ngày mai liền rời đi. Đến tận đây, cả dù hạ hậu cung tăng thêm một vị tân nhân, lộ eo ấy. Tờ S rốt cuộc lại đẩy một cái, vẫn là băng thiên vương, không biết mọi người còn thích không phải đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.